Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1908, một người đắc đạo. Gà chó lên trời, phi thường lợi hại luyện dược sư. Hắc, có thể có bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ, ngươi còn có thể luyện chế lục giai thần đan hay sao? Dư Văn Phong cười lạnh nói, năm sao đan thần. Trong đế đô khắp nơi đều là, lợi hại cũng không ít, hắn cũng không tin tưởng, Diệp Viễn một cái năm sao đan thần, có thể lợi hại đi nơi nào. Lâm Trường Thanh đại náo Thiên Ưng sự tình, là gần nhất phát sinh, Diệp Viễn tới quá nhanh, tin tức cũng không có truyền tới đế đô, đương nhiên, cũng là bởi vì Ngô Thiên cái này tuần tra sứ bị giết chết. Tin tức truyền lại tự nhiên cũng vướng víu rất nhiều. Nếu như bọn hắn biết rõ, Diệp Viễn trực tiếp ném một viên Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan, bọn hắn khẳng định hội mắng to Diệp Viễn phá sản. Siêu siêu siêu, Diệp Viễn thuận tay ném ra ba cái bình nhỏ, bay thẳng Tam Đại Cường Giả. Ba người tiếp nhận bình nhỏ vừa nhìn, con người mặt nhăn co lại, đón lấy. Bọn hắn dùng vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Mặc dù không phải Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan loại này nghịch thiên đan dược, thế nhưng Diệp Viễn xuất ra đan dược cũng đủ kinh sợ bọn hắn. Dù sao Diệp Viễn lấy ra thật là Hạo Linh Thần Đan. Giang huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Viễn xoay người ly khai. Tất cả mọi người dùng không hiểu lắm ánh mắt nhìn về phía ba người kia, bọn hắn không biết cái dạng gì đan dược có thể nhường Tam Đại Cường Giả thất thố như vậy. Phụ thân, bọn hắn đi, Dư Kính Tùng giận dữ hét. Ba, một đạo trong trẻo bạt tai vang lên, Dư Kính Tùng trực tiếp bị tát bay. Đưa cái này nghịch tử cho ta trói, mang về. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Lý Không Minh cùng Lăng Hoa các chủ cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mọi người vẻ mặt trố mắt đứng nhìn, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ba viên đan dược vậy mà làm Tam Đại Cường Giả thái độ phát sinh như vậy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ai cũng biết Dư Kính Tùng là Dư Văn Phong nhất con trai bảo bối, hiện tại hắn lại muốn bả Dư Kính Tùng buộc lại. Cái này Diệp Viễn quả thật là đáng sợ. Cái này chàng khiếp sợ Cửu Hứa Đế Đô cướp pháp trường sự kiện cứ như vậy hạ màn kết thúc. Thế nhưng Diệp Viễn thành Cửu Hứa một cái truyền thuyết, một cái thiên thần ngũ trọng thiên, đại náo đế đô, toàn thân trở ra. Quan trọng hơn là ba thế lực lớn cư nhiên không có ai đối Thiên Ưng Hoàng thành vấn tội. Cũng không lâu lắm, lại một tin tức truyền vào ba thế lực lớn bên trong. Trước đây không lâu, một gã thiên tôn cường giả đã từng giết đến Thiên Ưng Hoàng Thành, kết quả thất bại tan tác mà quay trở về. Trong lúc này còn có việc nhỏ xen giữa, Diệp Viễn xuất ra một viên Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan. Hai cái này tin tức giống như sét đánh ngang tai một dạng, rung động ba thế lực lớn. Rất nhanh, một cái càng khiến người ta khiếp sợ tin tức từ phủ thành chủ truyền ra. Diệp Viễn được bổ nhiệm làm tân nhậm lĩnh nam 10 thành tuần tra sứ. Đồng thời, Diệp Viễn cái này tuần tra sứ không cần hướng đế đô tiến cống, không cần hướng đế đô báo cáo công tác, không nghe thông báo, không nghe điều động. Cái này mệnh vừa ra, toàn bộ Cửu Hứa đế đô oanh động. Cái này chẳng khác gì là Diệp Viễn thành lĩnh nam 10 thành chúa tể tuyệt đối, cắt đất là vua. Mặc dù lĩnh nam 10 thành chỉ là rất cằn cỗi 10 tòa hoàng thành, tại Cửu Hứa đế đô bất quá là 9 châu mất sợi lông, thế nhưng loại chuyện như vậy tại Cửu Hứa đế đô trong lịch sử chưa bao giờ phát sinh qua. Tin tức vừa ra, toàn bộ Thiên Ưng Hoàng thành một mảnh vui mừng. Diệp Viễn vốn là thiên ưng thần bình thường nhân vật, bây giờ đại trưởng lão biến thành tuần tra sứ, bọn hắn những ngày tháng sau này liền tốt quá nhiều. Phải biết, hoàng thành hàng năm tiến cống là một khoản rất khủng bố chữ số. Đối với thiên ưng bực này cằn cỗi chi địa mà nói, đây là hạng nhất cực đại gánh vác. Cũng vì vậy, thiên ưng thực lực tổng hợp một mực vô pháp đề thăng. Diệp Viễn đảm nhiệm tuần tra sứ sau đó, trên diện rộng suy yếu thuế phụ, đây là nhường sở hữu võ giả được hưởng lợi sự tình. Lĩnh Nam các võ giả đối Diệp Viễn kính yêu, nhất thời đạt đến đỉnh điểm. Bất quá, cũng có một cái lúng túng sự tình. Theo lấy Lãnh Thu Linh một đoàn người đến, Tả Thư Kiệt mấy người bọn hắn thiên thần cường giả, địa vị trở nên lúng túng. Bạch Quang đạt được Bạch Hổ chân huyết, thực lực tiến triển cực nhanh, đã đột phá đến ngũ giai trung kỳ. Ninh Thiên Bình thực lực cũng đã đột phá đến thiên thần tứ trọng thiên. Lãnh Thu Linh liền càng không cần phải nói, nàng lại luyện hóa một ít Chu Tước chân huyết, trước mắt đã đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ, đạt được thiên thần thất trọng thiên. So sánh dưới, Tả Thư Kiệt người thành chủ này địa vị liền có vẻ lúng túng. Bất quá, Diệp Viễn từ Hoàng Linh hư giới đi ra, mang ra ngoài rất nhiều linh dược, cho Tả Thư Kiệt đám người dùng thấp hơn linh dược, tự nhiên không ít. Tại Diệp Viễn trợ giúp xuống, Tả Thư Kiệt đám người nhau nhau đột phá cảnh giới. Một ngày này, Tả Thư Kiệt đột phá thiên thần tam trọng thiên, trực tiếp tới tìm Diệp Viễn. Tả Thư Kiệt cảm tạ đại nhân, nếu như không phải đại nhân, Thư Kiệt đời này chỉ sợ cũng vô pháp đột phá thiên thần tam trọng thiên. Tả Thư Kiệt cúi đầu liền bái nói, chuyện nhà mình biết rõ. Tả Thư Kiệt biết mình tiềm lực sớm đã dùng hết, căn bản không có thể đột phá thiên thần tam trọng thiên. Thật là Diệp Viễn một viên đan dược, nhường hắn cây khô gặp mùa xuân, chẳng những đột phá thiên thần tam trọng thiên, càng làm cho hắn tiềm lực lần thứ hai bị kích thích ra. Hắn hiện tại cảm thấy mình còn có thể tiếp tục cảm ngộ thiên đạo, thậm chí có thể đột phá thiên thần tứ trọng thiên. Cái này ở trước đó hắn căn bản cũng không dám nghĩ, mà cái này cũng chính là hư linh, hạo linh thần đan chỗ cường đại. Phải biết, chính là một viên ngũ giai thần đan, thật là nhường Lâm Trường Thanh cái này từ thiên đế đạo tràng đi ra thiên tôn cường giả cũng vì đó tâm động a. Tả Thư Kiệt trong lòng minh bạch, loại đan dược này dùng ở trên người hắn, vậy đơn giản là phung phí của trời, nhường những cái kia thiên tài dùng, đó mới là vật tận dụng. Thật là, Diệp Viễn không chút do dự địa mà cho hắn, cho nên đối Diệp Viễn, Tả Thư Kiệt trừ cảm kích vẫn là cảm kích. Tả huynh nói chỗ nào lời nói, trước đây không có các ngươi chiếu cố, cũng không có hôm nay Diệp Viễn. Chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến, về sau còn sẽ có càng nhiều đan dược, người cảnh giới cũng tuyệt không chỉ là thiên thần tam trọng thiên. Diệp Viễn cười nói. Tả Thư Kiệt nghe vậy kích động toàn thân run. Đúng vậy a, đối Diệp Viễn mà nói, đây cũng coi là gì đây, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, nói chính là cái này a. Tạ đại nhân, đại nhân, Tả mỗ hôm nay tới, trừ cảm tạ đại nhân, vẫn là muốn từ đi trước thành chủ. Tả Thư Kiệt nói, bây giờ, Diệp Viễn giống như thổ hoàng đế không giống, thành chủ bổ nhiệm, hắn tự nhiên quyết định. Diệp Viễn biết rõ Tả Thư Kiệt suy nghĩ trong lòng, khoát tay nói, Tả huynh không cần như vậy, ngươi còn đem ngươi thành chủ. Cái này chức thành chủ cũng không phải ai cảnh giới thăng trước có thể làm. Trung môn đạo, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không biết rõ. Người thành chủ này cũng là người đảm đương thích hợp nhất. Tả huynh, ta cái này tuần tra sứ cũng là không trâu bắt chó đi cày. Rất nhiều chuyện thiên đầu vạn tự, người cũng biết, ta chí không ở chỗ này. Những thứ này tục vụ, mong rằng Tả huynh thay ta phân ưu. Diệp Viễn nói phi thường thành khẩn, nhường Tả Thư Kiệt kinh sợ. Hắn tự nhiên biết rõ Diệp Viễn chí hướng, một cái nho nhỏ lĩnh nam 10 thành, nơi nào vây được hắn. Chỉ là hiện tại xem ra, Diệp Viễn là định đem nơi đây chế tạo thành hắn căn cứ địa. Cái này khiến Tả Thư Kiệt rất là cao hứng. Tất nhiên đại nhân nói như thế. Cái kia, Tả Mỗ liền mặt dày tiếp tục đảm nhiệm. Hai người đang khi nói chuyện, Ninh Thiên Bình đột nhiên tiến đến bẩm báo. Đại nhân, bên ngoài có cái cường giả, nói hắn là đồ đệ của ngài, muốn gặp ngài. CVT, mọi người vào forum bình chọn cân vớt cuối tháng. Hãy vote cho Lucario một phiếu với. Lu cảm ơn nhiều. Link đây http://forum.tiuincv.com/sowtraead.php. T=4758. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.